vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 754, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nín thở, camera livestream quay về phía thảm đỏ. Ở cuối thảm đỏ, cửa xe Lincoln mở ra, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt mọi người chính là một đôi chân dài, nước da trắng nõn. Cùng lúc đó, Khương Vân Sinh và Khương Tử Mặc chạy tới đưa tay ra, cúi người xuống giống như hai hiệp sĩ, chào đón nữ vương. Người phụ nữ đưa tay ra và đặt xuống trong lòng bàn tay của bọn họ. Advertisement, dưới ánh mắt dò xét của công chúng, giữa vô số ánh đèn flash, cô bước xuống xe. Chiếc váy trắng ôm sát để lộ những đường cong thon thả của cô, đường xẻ tả ở hai bên chân để lộ đôi chân nuột nà. Vòng eo nhỏ và mảnh mai như một con dao giết người, chiếc váy thiết kế cổ chữ V xẻ sâu ôm sát da thuần khiết và quyến rũ. Advertisement, sợi dây chuyền cầm thẻ ôm lấy chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh quyến rũ được điểm xuyết bằng nhũ vàng. Chiếc khăn choàng lông trắng như tuyết lệch vai toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Cảnh tượng này quá chấn động. Nhưng khi camera zoom thẳng vào mặt người phụ nữ đó, mọi người không khỏi thất vọng đến mức muốn hét lên. Tại sao lại đeo mặt nạ? Trên mặt người phụ nữ đó đeo một cái mặt nạ màu trắng, fan của Nai đều biết đây là chiếc mặt nạ trước đây Nai từng đeo. Vóc dáng của Tiểu Man. Ôi trời ơi, mạng của tôi là dành cho em, Tiểu Man. Sao ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng không thể chịu đựng được sức sát thương này? Tại sao lại phải đeo mặt nạ? Tại sao, tôi đang cảm thấy rất khó chịu, tôi rất muốn xem Tiểu Man trông như thế nào. Tôi không cố ý nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Man, tôi còn tưởng là Khương Võ Thần, dáng vẻ quá giống. Bạn phía trên chắc chắn là fan giả, trước khi nói câu này bạn có suy nghĩ không vậy? Khương Võ Thần sẽ làm những việc chỉ cần phong thái chứ không cần nhiệt độ. Cô ấy không quấn mình trong bộ đồ con sâu, các fan đã muốn thắp hương, lễ Phật lắm rồi. Đúng vậy, không thể là Khương Võ Thần, cô thẩm mỹ của cô ấy. Không có ý khinh thường, mọi người hãy viết huyết thư xin Tiểu Man bỏ mặt nạ ra đi. Thiên thần thích đồ ngọt, tôi đã cười muốn vỡ bụng khi nhìn thấy bình luận của một số fan ngu ngốc này. Thực sự đã say thì rất khó để tỉnh, ha ha ha ha. Ngồi chờ các bạn tự tát vào mặt mình. Đối với những người ở hiện trường, sự phấn khích dựng tóc gáy và sự khao khát khó chịu đã lên đến đỉnh điểm. Thân là MC, Nam Mục đã rất choáng váng đến mức hai mắt trống rỗng. Đương nhiên là ekip chương trình không tha cho anh ta, cảnh tượng này được phát sóng một cách rõ ràng. Phụt, biểu cảm của anh Tiểu Nam cũng chính là biểu cảm của tôi. Đã bị dọa đến ngây ngốc rồi, lúc này chỉ muốn nhập hồn vào Nam Mục. Trên thảm đỏ, ba anh em đi tới, khí thế hừng hực giống như hào môn giàu có trở về gia tộc, khí thế kia khiến người ta không dám thở. Mãi cho đến khi ba người bọn họ đi tới trước mặt Nam Mục mới định thần lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, run giọng nói. Tôi, bị dọa cho giật mình. Nam Mục thực sự giật mình nhưng anh ta không phải là người duy nhất bị như vậy. Dù sao tổng đạo diễn của Một Ngày Của Gia Đình cũng đã phấn khích đến mức uống thuốc cứu tim cấp tốc rồi. Nai cũng quá nể mặt rồi. Giữ bí mật này tốt như vậy, người nhà của anh ta thực sự là Khương Vân Xây Nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì sự xuất hiện của họ hôm nay mà độ hot của ekip chương trình chúng ta đã tăng lên mức khủng rồi. Bây giờ tôi chỉ mong chờ Tiểu Man tháo mặt nạ xuống. Nói với Nam Mục là anh ta không cần quan tâm đến về quy trình, hãy để Nai bọn họ nói chuyện nhiều hơn một chút, chúng ta hãy khiến chủ đề Tiểu Man tháo mặt nạ biến thành bạo đi. Tay tổng đạo diễn run lên vì phấn khích, cách chương.